Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1082, trả hàng phong ba. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đối diện một chút, Thư Trạch nhún nhún vai, nói rằng, đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta làm chính sự quan trọng. Mạnh Tử Đào cùng Xài Thừa Tiên đều biểu thị đồng ý. Đoàn người lập tức đi ra phòng tiếp khách. Đại gia mới vừa đi ra đi, vừa nãy tiến vào vị kia người trung niên liền hướng Mạnh Tử Đào nhìn sang. Vẻ mặt còn có vẻ vô cùng quái lạ, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút ngạc nhiên, cũng nhìn sang, muốn nhìn một chút hắn muốn nói gì. Mã Đạo Hành ho khan một tiếng, vốn là muốn cho người trung niên không muốn mở miệng, có điều vẫn là chậm một bước. Người trung niên bật thốt lên hỏi, ngươi là Mạnh Tử Đào Mạnh lão sư sao? Mạnh Tử Đào gật gật đầu, ta là Mạnh Tử Đào, xin hỏi có chuyện gì? Không biết ngươi đối với cái đồng tiền này có hay không ấn tượng? Người trung niên đem một viên tiền đồng đưa tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Cái đồng tiền này chính là vừa nãy hắn cố ý tuyển ra đến, để mấy người kia cao hứng hụt một hồi ngoạn ý. Không nghĩ tới mấy người kia lại nhanh như vậy liền tìm được rồi nhà dưới. Hơn nữa còn vừa vặn đụng tới chính mình. Ngẫm lại cũng thật là thú vị. Nhận ra, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Không giống nhau, không chờ đối phương mở miệng, dành nói trước, nếu như ngươi muốn hỏi ta, có vấn đề hay không? Ta kiến nghị ngươi vẫn để cho những chuyên gia khác hỗ trợ nhìn. Mặt khác, xin đừng nên đánh danh hiệu của ta. Người trung niên trong lòng chìm xuống, cũng có chút rõ ràng là xảy ra chuyện gì, rất không thoải mái, nói rằng, Mạnh lão sư, mọi người đều là kiếm cơm ăn, ngươi cần gì phải như vậy đây? Mạnh Tử Đào cười khẩy nói, có bản lĩnh liền dựa vào bản lãnh của chính mình kiếm lậu, bằng không cũng đừng léo nha léo nhéo. Ngươi, chấm ngoặc kép, người trung niên có chút thẹn quá thành giận. Nhưng việc này Mạnh Tử Đào khẳng định đứng ở vị trí có lợi. Muốn chiếm Mạnh Tử Đào tiện nghi không chiếm thành. Chẳng lẽ còn có thể trách Mạnh Tử Đào hay sao? Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Tiếp theo cùng Mã Đạo Hành cáo từ. Chờ Mạnh Tử Đào chờ người đi rồi, Mã Đạo Hành quay về người trung niên nói, lão tưởng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người trung niên có chút thật không tiện nói. Có điều ở Mã Đạo Hành ép hỏi dưới, vẫn là nói ra ngọn nguồn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mã Đạo Hành thực sự là giận không chỗ phát tiết. Tức giận nói, đã sớm nói với ngươi rồi, đừng với bọn hắn lui tới. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lần này đến được, chịu thiệt đi. Người trung niên sờ sờ mũi. Không có chuyện gì, ta khẳng định lùi. Ngươi lùi đúng không? Vị này quan âm tượng ngươi cũng cho ta lui đi. Mã Đạo Hành trầm mặt nói rằng. Hừ hừ. Người trung niên ho khan một tiếng. Vẫn cứ rời đi đề tài. Cái kia, ta trước tiên đi tìm bọn họ. Không phải vậy tiền đều bị bọn họ dùng mất rồi. Nói xong, hắn đều không giống nhau. Không chờ Mã Đạo Hành mở miệng, liền chạy xa. Thúc, người như thế ngươi vẫn là không muốn phản ứng. Không phải vậy sớm muộn cũng sẽ rước họa vào thân. Mã Chí Lương ở bên cạnh khuyên một câu. Người trung niên người như thế chỉ cần có tiện nghi liền chiếm. Hoàn toàn mặc kệ đến cùng có thể hay không mua. Nếu như mua được hàng trộm chuyển nhượng cho Mã Đạo Hành, cái kia không phải là mình cho mình gây phiền phức sao? Mã Đạo Hành cảm thấy có đạo lý. Hắn vốn là cũng không thích người trung niên tính cách. Chỉ là đối phương là hắn bạn thân. Bình thường đều ôm có thể giúp thì lại giúp thái độ. Bây giờ nhìn lại, này không phải đang giúp đỡ. Nói phân hai con, từ Mã Đạo Hành cái kia sau khi ra ngoài, đoàn người liền trực tiếp đi tới Đỗ Nhược Ngu cửa hàng đồ cổ. Đoàn người vừa đi vào trong cửa hàng, liền nhìn thấy hai người ở nói nhao nhao. Nhìn dáng dấp thật giống là nói nhao nhao một phương muốn trả hàng. Đỗ Nhược Ngu không đồng ý. Bởi Xài Thừa Tuyên đã tới Đỗ Nhược Ngu bên này mấy lần. Đỗ Nhược Ngu phu thê đều biết hắn. Nhìn thấy Xài Thừa Tuyên, nguyên bản đứng ở trượng phu bên cạnh Đỗ phu nhân đến đây tiếp đón Sài Thừa Tuyên. Sài Tổng, thực sự là xin lỗi. Sài Thừa Tuyên biểu thị không liên quan, tò mò nhìn một chút bên kia, hỏi, đây là muốn trả hàng. Đúng nha, Đỗ phu nhân cười khổ một tiếng, giọng nói có chút bất mãn. Nguyên lai, đến đây trả hàng người họ Quan. Ở Tấn Dương phía dưới một cái trong huyện mở nhà cửa hàng đồ cổ. Hắn cùng Đỗ Nhược Ngu nhận thức không ít thời gian. Biết Đỗ Nhược Ngu trong tay hàng cũng không tệ. Hơn nữa, giá cả cũng lợi ích thực tế. Vì lẽ đó thỉnh thoảng sẽ ở Đỗ Nhược Ngu nơi này tiến vào một ít hàng. Bắt được trong tiệm mình bán. Tuy rằng kiếm lời không tới rất nhiều tiền, nhưng tích tiểu thành nhiều. Kiếm được tiền cũng khả quan. Một tuần trước, Quan lão bản ở Đỗ Nhược Ngu nơi này nhìn thấy một cái thanh hoa viền gấp tẩy. Cảm thấy đồ vật bề ngoài không sai. Nếu như giá rẻ mua tiến vào, đặt ở trong tiệm mình bán đi, nhất định có thể lợi nhuận nhỏ một bút. Liền mặt dày mày dạn địa từ Đỗ Nhược Ngu trong tay mua lại. Quan lão bản người này kỳ thực ở đồ sứ phương diện nhãn lực cũng không ra sao. Hơn nữa lại không chăm chú học tập bản lãnh thật sự. Tà môn ma đạo đến là học không ít. Liền, chưa hôm nay, hắn lại cầm đồ vật lại đây muốn trả hàng. Lúc trước Đỗ Nhược Ngu không ở, Đỗ phu nhân tiếp đón hắn. Vừa nghe nói muốn trả hàng, lập tức liền từ chối. Quan lão bản ăn bế môn canh cũng không nhụt chí. Ngay ở cách đó không xa địa phương chờ. Chờ đến Đỗ Nhược Ngu trở về, hắn vội vã ôm thanh hoa viền gấp tẩy, ba chân bốn cẳng, đi tới Đỗ Nhược Ngu trong cửa hàng. Câu nói đầu tiên chính là, cho ta trả hàng. Đỗ Nhược Ngu đối mặt đột nhiên xuất hiện sự cố, có chút mộng, có điều hắn lập tức liền tỉnh táo lại. Khách khí nói rằng, Quan lão bản, người ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói tổng. Quan lão bản vẫn tính nghe lời, bình tĩnh điểm. Đồng thời thuận thế ngồi ở Đỗ Nhược Ngu chuyển tới trên ghế Đỗ Nhược Ngu hỏi quan lão bản. Tại sao muốn trả hàng? Quan lão bản lời mở đầu không đáp sau ngữ. Một hồi nói không tại sao. Một hồi còn nói bởi vì có người đem vật này xem tân. Cũng biểu thị, 8 vạn bán hắn một cái tân phẳng cũng quá không có suy nghĩ. Đỗ Nhược Ngu làm chừng 10 năm đồ cổ chuyện làm ăn. Còn chưa từng gặp phải quá xem quan lão bản như vậy không hỏi tại sao. Chỉ vì vẻn vẹn có người xem tân liền hướng người bán trả hàng. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng. Liền hai người liền tranh lên. Nghe nói là có chuyện như vậy. Mọi người đều rất không nói gì. Làm đồ cổ chuyện làm ăn. Thậm chí ngay cả đồ cổ nghề này quy củ đều không để ý. Cũng là kiện ngạc nhiên sự. Ngay vào lúc này, quan lão bản đột nhiên đứng lên, hai tay đem hắn đem ra thanh hoa viền gấp tẩy nâng quá mức. Lớn tiếng kêu, ngươi không lùi, ngày hôm nay ta hãy cùng đồ chơi này một khối chết ở này. Hắn xem người điên mà giống lên, dẫm chân, thấy tình hình này, Đỗ phu nhân vội vã chạy tới khuyên bảo. Liền quan lão bản bộ dáng này, hậu quả thực sự khó liệu, nếu như thật làm ra sự đến, vậy còn đạt được. Nàng một bên khuyên quan lão bản thả tay xuống bên trong đồ sứ. Một bên hướng về trượng phu sử dụng ánh mắt. Đáp ứng trả hàng. Làm cho cái tên này sớm một chút rời đi. Đỗ Nhược Ngu dù sao cũng là cái nhã nhặn người. Hắn cũng lo lắng đem trong cửa hàng cái khác vật phẩm đập hư. Xuất phát từ hao tài tiêu tai. Nhân nhượng cho yên chuyện ý nghĩ. Hắn chỉ được thỏa hiệp. Đáp ứng cho quan lão bản trả hàng. Theo quy củ, ở hai bên buôn bán thành giao lúc, người bán Đỗ Nhược Ngu không có bất kỳ hứa hẹn, quan lão bản cũng không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Bởi vậy, lần này trả hàng thời điểm, tất nhiên muốn chụp xuống 10% thủ tục phí, trong nghề cũng gọi là học phí. 8 vạn đô la tiền liền muốn chụp xuống 8 ngàn. Quan lão bản, ta phá quy củ, có thể đáp ứng ngươi trả hàng. Nhưng thủ tục phí là không thể thiếu. Ta đến chụp xuống 8 ngàn đồng tiền. Đỗ Nhược Ngu không muốn phá quy củ này. Huống chi, quan lão bản cái này đạo đức để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Đã viết tiến vào cấm chỉ giao dịch danh sách. cái này thủ tục phí liền càng sẽ không thiếu. Quan lão bản vừa nghe lời này, lại dũng cảm, chừng hai mắt một cái, đứng lên, quát, tiền là tốt như vậy kiếm mà. 8.000 đồng tiền nói chụp liền chụp, không được. Đỗ Nhược Ngụ y lý tranh chấp, cũng nói, nếu là như vậy, chúng ta gọi thị trường quản lý nơi người đến, để bọn họ nói một chút nên chụp không nên chụp. Quan lão bản vừa nghe muốn tìm thị trường quản lý nơi, có chút hư, bởi vì hắn tại đây cái trên thị trường danh sách đen. Quãng thời gian trước, hắn ở đây lừa bịp khách hàng, đem một cái tu quá càn long thanh hoa bình mai xem là đồ hoàn chỉnh bán cho người ta. Lại không nói chào giá không ít, còn thổi phồng rơi xuống hải khẩu, cuối cùng bị người tìm đến cửa, bồi một khoản tiền. Quan lão bản nhất thời thành thật điềm, đem khẩu khí trì hoãn, nói, Đỗ lão bản, đại gia ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, thiếu chục điểm có được hay không, ta cho ngươi lưu 1.000, ngày sau lại mời ngài ăn cơm bồi tội làm sao. Kỳ thực đối với Đỗ Nhược Ngu tới nói, lưu không để lại tiền cũng chỉ là nói chuyện, chỉ cần quan lão bản thái độ khá hơn một chút liền thành. Nhưng quan lão bản nhấc lên mời khách ăn cơm, hắn đã nghĩ đến lúc trước quan lão bản mời khách sự thật cao hứng đi, kết quả là ăn mấy cái cửa hàng thức ăn nhanh đưa tới đánh gãy món ăn, mùi vị đó quả thực tuyệt. Nghĩ tới việc này, trong lòng hắn liền khá là khó chịu. Hiện tại quan lão bản lại nhấc lên mời khách sự, hắn lập tức liền không đáp ứng. Đỗ Nhược Ngu lạnh nhạt nói, quan lão bản, mời khách sự tình liền miễn, thủ tục phí ta cũng không muốn ngươi 8.000, nhưng 5.000 nhất định phải. Quan lão bản vẫn cảm thấy quý, sử dụng chính mình mặt dày mày dạn tuyệt chiêu, để Mạnh Tử Đào bọn người cảm thấy buồn cười. Quan lão bản nói khẩu đều làm thinh, hắn liếm môi một cái, đang chuẩn bị mở miệng lúc, liền nghe bên cạnh truyền tới một âm thanh. Này viên gấp tẩy cũng không tệ lắm a. Quan lão bản quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là cái anh tuấn người trẻ tuổi, tướng mạo có chút quen mắt, nhưng cũng nhớ không nổi đến cùng ở đâu gặp. Có điều, đối với hắn mà nói hiện tại đem đồ sứ xử lý xong quan trọng nhất, sẽ không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền rời đi mục tiêu, quay về Mạnh Tử Đào nói, tiểu tử, nếu ngươi cảm thấy không sai, có muốn hay không ta chuyển nhượng cho ngươi? Mạnh Tử Đào làm bộ do dự một chút, nói, cái này có chút không quá thích hợp chứ. Quan lão bản vung vung tay, có cái gì không thích hợp? Người muốn, ta 8.000 chuyển nhượng cho ngươi. Mọi người nhất thời không nói gì, thật chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, 7.800, thêm một phần ta cũng không muốn. Quan lão bản một mặt tức giận nói, nào có như ngươi vậy trả giá, ta bản đều thu không trở lại, vậy ta không muốn. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai, tiểu tử, ngươi có phải là ở tiêu khiển ta? Quan lão bản có chút thẹn quá thành giận. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói, đây là ta cảm thấy giá cả thích hợp, là ngươi không đồng ý, làm sao biến thành ta tiêu khiển ngươi? Cũng không thể ngươi nói bao nhiêu tiền, ta liền cho ngươi bao nhiêu chứ? Vẫn là nói, ngươi muốn ép mua ép bán. Quan lão bản đột nhiên thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Tiểu huynh đệ, ta làm sao có khả năng ép mua ép bán mà. Chỉ có điều, ngươi coi như không cho ta kiếm ít tiền, cũng không thể để cho ta thiệt thòi tiền a. Nếu như ngươi thành tâm muốn, ta lấy giá gốc cho ngươi. Như vậy tổng được chưa? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.